Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 297, Hot Search tìm kiếm hàng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 297, Hot Search tìm kiếm hàng đầu. Hạ Vũ Huyên kinh ngạc. Cô ta lại vô cùng gan dạ dám đắc tội với Lê Tiểu Thư. Người phụ nữ này gan cũng thật lớn. Lập tức vỗ ngực bảo đảm. Yên tâm đi, em ở viện nghiên cứu sẽ xử lý cô ta dễ như trở bàn tay. Ban đầu Lucy còn nghi ngờ quan hệ của Hạ Vũ Huyện và Lăng Đại Thiếu. Nhưng nhìn thái độ của đối phương lúc này, có vẻ không phải là đang nói dối. Nếu không chỉ dựa vào Hạ Văn Huyên thì có tư cách gì đòi tùy tiện xử lý nhân viên của Viện Nghiên cứu Tập đoàn Lăng Thị chứ? Thầm ý trong mắt Lucy càng nhiều thêm. Chuyện này chỉ có thể nhờ cậy em rồi. Học muội, Hạ Văn Huyên gật đầu. Trong mắt phát ra tia sáng. Vốn dĩ cô ta đã không ưa Hạ An Nhiên. Không ngờ rằng đối phương còn đắc tội với Lê Tiểu Thư. Vậy thì cô ta liền xử lý Hạ An Nhiên, hiến tế cho Lê Tiểu Thư vậy. Xem đây là bước đệm để cô ta có thể gả vào một gia đình giàu có. Cuộc họp báo khai trương công ty thẩm mỹ bình thường, cùng lắm cũng chỉ có độ hot trong ngành. Nhưng, Lệ Chí, lần này không chỉ có độ hot trong ngành mà còn được lên hot search. Vị trí của hot search còn không ngừng tăng lên liên tục. Thuốc làm trắng da. Chủ đề này không lâu sau đã leo lên vị trí thứ 3 trên hot search. Con gái rất yêu cái đẹp. Nhìn thấy chủ đề này nhịn không được sẽ nhận vào xem. Sau đó sẽ thấy hai đoạn video của buổi họp báo. Lệ Chỉ, hôm nay, một video là Lucy nói thuốc làm trắng da. Lệ Chỉ, lợi hại như nào? Còn một video nữa là một vị phóng viên cao gầy nêu ra câu hỏi có phải thuốc làm trắng da là do Nhiễm An nghiên cứu ra không? Lucy có ý đồ riêng cũng không phủ nhận. Không ít cư dân mạng sau khi xem được đã vô cùng tò mò. Dùng một tuần lễ có hiệu quả nửa năm, còn không tổn hại cơ thể, cũng không cần đi đến thẩm mỹ viện. Đây không phải là đang lừa người chủ. Bên trong có phải là có thêm chất không an toàn gì đó không? Có tin được không? Lầu trên, người bình luận phía trên. Bạn cũng không nhìn xem đây là sản phẩm do ai nghiên cứu à? Đó chính là của Nhiễm An đó. Nhiễm An là ai? Cùng câu hỏi, Nhiễm An là ai? Trên mạng một đám người đang hiếu kỳ rốt cuộc Nhiễm An là ai? Thử người đó nghiên cứu có đáng tin không? Không lâu sau. Có một cư dân mạng chu đáo vứt ra một đường link lên. Phổ cập khoa học một chút. Đại thần của ngành dược phẩm. Đệ tử tâm đắc của giáo sư Thu Lượng Nhạc. Hiện là con át chủ bài lợi hại nhất của Long Đằng. Nhập vào liên kết bên dưới để bạn cảm nhận sự khác biệt giữa người thường và đại thần. Thế là không ít người nhấn vào đường link đó. Sau đó, mắt đều bị mù vì quá sáng rồi. Người giỏi bình thường, cả đời nghiên cứu ra được mấy loại thuốc đã là rất giỏi rồi. Nhưng với vị đại thần này thì không. Người ta nghiên cứu ra cả một trang giấy, không phải là một trang tài liệu, mà là một trang tên dự án. Cư dân mạng nhìn thấy một đoàn tên thuốc này, đều lần lượt quỳ xuống thán phục. Tôi phát hiện ra thuốc hiệu quả cao tôi đang uống là do đại thần Nhiễm An nghiên cứu chế tạo ra. Như trên, một, số thứ tự, khoảng cách của chúng ta với đại thần chỉ là một lợ. Hộp thuốc, đầu chó, Lệ Chí, mời được đại thần, đây là muốn đè bẹp ngành thẩm mỹ à. Sáu bài rồi, Hoa Tương Dung, sắp xui xẻo rồi, Hoa Tương Dung có xui xẻo không tôi không biết, dù sao tôi cũng đặt hàng rồi. Ha ha ha, các chị em lướt Weibo làm gì chứ? Đặt hàng thôi, tôi sẽ không nói với các bạn là tôi đã âm thầm đặt 5 đơn đâu. Tin hot này không lâu sau đã tăng lên vị trí thứ nhất. Có điều, đúng vào lúc này, có vài người làm trong ngành dược phẩm đưa ra nghi vấn. Nhiễm An sao có thể làm về thẩm mỹ? Đúng, giữ vững nghi ngờ. Công ty tôi vẫn luôn nhìn vào các dự án nghiên cứu của bên Long Đằng đó. Chưa từng nghe nói qua có loại dự án này. Chỉ có điều, những nghi hoặc của mấy vị trong ngành đưa ra, không lâu sau đều bị lướt xuống dưới. Người con gái yêu cái đẹp thì ai còn quan tâm đến cái này? Bọn họ chỉ quan tâm đến cái đẹp. Đẹp, đẹp, cách trương.